Chương 122 không đáng tin cậy quốc vương bệ hạ. Ngươi nhìn ta y phục mở cờ đến thế nào, có phải hay không có chút sai lệch? Ta luôn luôn cảm thấy có chút sai lệch, cảm thấy không thoải mái. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, từ hệ lạn hiệu nhập khẩu tới to lớn cửa sổ thủy tinh, làm cho cả phòng đều trở nên sáng lên. Một vị anh tuấn nam tử trung niên đối tấm gương, tự mình sửa sang lấy mình lễ phục. Trên người hắn lễ phục vậy mà đều là hệ lạn hiệu kiểu dáng, chỉ là tại một chút chi tiết làm một chút xíu sửa chữa. Thân hình của hắn thật cực kỳ đẹp đẽ, liền cùng minh tinh điện ảnh đồng dạng để người hâm mộ ghen ghét. Nam nhân như vậy tuyệt đối là nữ trong lòng mọi người tuyệt thế tình nhân, các nàng nguyện ý là nam nhân như vậy nằm dài trên giường đi, nguyện ý là nam nhân như vậy thể hiện ra mình tối vũ mị mê người nhất một mặt. Đứng tại nam nhân sau lưng, Hịt Vương quốc công chúa điện hạ một thân oai hùng thường phục, trên mặt viết đầy khó chịu biểu lộ, mở miệng khuyên, ta cảm thấy ngươi là khẩn trương thái quá, phụ vương cặp cặp sơ. Lại điều chỉnh một chút mình cổ áo, ngẩng lên cái cằm đối tấm gương lung lay đầu, cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên, ta đương nhiên khẩn trương, đây chính là đến từ hệ lạn hiệu đoàn sứ giả, ta đương nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương. Hắn một vừa nhìn trong gương anh tuấn mình, vừa mở miệng tiếp tục nói, thật giống như, trước đó nếu như ta nhìn thấy thánh ma đế quốc đoàn sứ giả, ta QNZ sẽ cảm thấy khẩn trương cùng bất an đồng dạng thở dài một hơi. Cặp lợn nạ cảm giác đến phụ thân của mình thật là như là những cái kia mê muội đồng dạng trí thông minh đáng lo, mở miệng nói ra, ngươi thật cảm thấy, quốc gia kia đã có thể giống như thánh ma đế quốc, nhất định phải chúng ta thận trọng đối đãi không lợn nạ không nó cùng thánh ma đế. Quốc không giống kia là phàm nhân quốc gia, đó là chúng ta tấm bia to, cũng không phải thánh ma đế quốc loại hình quốc gia có thể so sánh được. Cặp cà sức nơ, lắc đầu đốn nắn mình nữ nhi nói lời, lợn nạ có chút nhịn không được. Rất là khó chịu chất vấn, ngươi liền thật dạng này không kịp chờ đợi, đem Hịt chắp tay tặng cho một người chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả cao thấp mập ốm cũng không biết người xa lạ. Cả sắc nở hừ một tiếng, tiếp tục tự mình củ chính mình nữ nhi nói, ta nghe nói hắn dáng dấp coi như cao lớn, mà lại cực kỳ cân xứng, không phải người mập mạp. Phụ vương, ta cảm thấy ngươi thật hết có thuốc chữa lần ạ, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, lại thở phào một cái để ép ép tâm tình của mình nói. Nếu như lúc này gian phòng bên trong có người, nhất định sẽ cảm thấy cái này một đôi cha con ở giữa nói chuyện thú vị phi thường. Ngừng chỉnh lý y phục của mình, quốc vương bệ hạ cặp cà sơ nơ. Quay đầu nhìn về phía mình nữ nhi, mở miệng trịnh trọng việc nói, xin ngươi nhất định phải đối đồ long giả có tối lễ phép căn bản lần nạ còn nhớ rõ cặp gia tộc tổ hấn sao, nhớ kỹ lỗ thai ta đều nghe ra kén đến rồi. Lần nạ rất là không tình nguyện mở miệng phàn nàn nói, phàm là đồ long dũng sĩ. Các hậu duệ đều muốn đối xử tử tế, phàm là đồ long đế vương, các hậu duệ đều cần phụng dưỡng cho nên, chúng ta hẳn là đứng tại hệ lạn hiệu bên này cặp cà sơ nơ. Cười chuyển về tới trước gương, tiếp tục điều chỉnh lên y phục của mình tới. Hắn nhìn qua vô cùng anh tuấn, có thể nói tuyệt đối là một cái có thể xưng là soái ca mỹ nam tử. Cũng khó trách lần nạ hội trưởng đến xinh đẹp như vậy, bởi vì chỉ cần nàng mẫu thân còn no y con ở nghe được ở, nàng liền nhất định sẽ không quá xấu. Trên thực tế, lợn ả mẫu thân cũng là Hịt khó gặp mỹ nhân, năm đó gả cho Hịt quốc vương cặp cà sơ nơ. Thời điểm, đó cũng là lưu lại một đoạn mỹ nữ anh hùng giai thoại. Cực kỳ không nguyện ý nói đến cặp gia tộc tổ huấn chuyện này, lợn ả quyết định đổi chủ đề, mở miệng hỏi lên lần này nên đón đoàn sứ giả sự tình đến. Vậy lần này, hệ lạn hiệu đoàn sứ giả yêu cầu, ngươi lại dự định toàn bộ đều tiếp nhận rồi, nàng đối với mấy cái này tổ hấn còn có cái gì truyền thuyết xa xưa loại hình sự tình cũng không tin, nàng chỉ tin tưởng lý niệm của mình, những cái kia cho Hịt nhân dân tạo thành tổn thương người đều phải trả giá thật lớn, chỉ thế thôi. Chỉ bất quá, nàng phụ vương ngược lại là đối tổ hấn sự tình vô cùng đệ bụng, thậm chí có chút đến vững tin tình trạng. Chỉ nghe được cả sắc nở quốc vương bệ hạ mở miệng nói ra, tại sao lại không chứ bọn hắn đưa ra muốn dầu hỏa. Ta thỏa mãn bọn hắn, hiện tại chúng ta thu thuê tăng lên gấp 7. Hắn tựa hồ đối với quốc gia mình kinh tế bay lên tràn đầy lòng tin, rốt cuộc hơn một năm nay đến nay, trong chương mục số lượng thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn, bọn hắn đưa ra muốn tự do thông thường, ta đồng ý, chúng ta thu nhập tăng lên gấp 3 mà lại cái số này còn tại tăng nhiều. Lợn ạ cảm thấy mình hẳn là ơ thơ y điếm na y rội một chậu nước lạnh cho mình phụ vương. Thế là nàng tàn khốc tiết lộ hệ lạn hữu kinh tế xâm lấn chấn tướng, nhưng là người của chúng ta dân đã nhanh muốn trở thành nhân dân của bọn họ phụ vương, cái này không có cái gì không được. Lần nạ hướng cường giả xoay người không phải một kiện xấu hổ sự tình, có lúc quỳ xuống đồng dạng đại biểu cho vinh dự. Ở trong mắt Kastner, kinh tế trên cường tự nhưng cũng là một loại mạnh, khi toàn diện đảo hướng cường giả hắn ngược lại là không cảm thấy không phải cái gì xấu hổ sự tình. Lần nạ tại phụ thân của mình phía sau nghiến răng nghiến lợi, hướng ế lản cái kia hai năm trước vẫn là cái tiểu tiểu lãnh chúa hoàng đế bệ hạ quỳ xuống, đại biểu cho vinh dự tin tưởng ta kia xác thực đại biểu cho vinh dự. Kastner đối tấm gương cười cười, gật đầu nói, thậm chí ta cảm thấy, lại trễ một chút, chúng ta ngay cả cho vĩ đại như vậy hoàng đế bệ hạ quỳ xuống tư cách, cũng không có. Ta cảm thấy ngươi là điên rồi. Phụ vương lần nạ tựa hồ với cái thế giới này, đối chính mình cái này não tàn lao cha triệt để tuyệt vọng. Hai tử mặc dù ta cảm thấy không cần như thế, ta vợ ơn nở con nở muốn đem những này ta đã ngán quyền mưu dạy cho ngươi. Cắt nở ngữ khí đột nhiên trịnh trọng. Biết lù cờ na ho mạ dịt tạ đổi tên gọi là phạ lỉnh giờ dạ gổng thành sao kia là tại hơn một năm trước đó hắn cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Không đợi lần nạ trả lời, hắn liền tự mình nói, như vậy, thời gian một năm bên trong. Vì cái gì thánh ma đế quốc không đem cái này tượng trưng cho khuất nhục thành thị cho hủy diệt đi đâu, bọn hắn vì cái gì không như quá khứ đồng dạng, phá hủy tòa thành trì kia, giết chết tất cả người biết chuyện này, sau đó giả bộ như hết thảy đều không có phát sinh đâu. Bởi vì bọn hắn làm không được bọn hắn kiêng kỵ hệ làn hiểu, cho nên bọn hắn muốn chữ hàng lực lượng, nghiên cứu hệ làn hiểu, muốn đem hệ làn hiểu suy nghĩ. Thấu lại động thủ cả sức nở kỳ thật đã sớm nhìn thấu hệ làn hiểu cường đại. Đây mới thực sự là để hắn đảo hướng hệ lạn hiệu nguyên nhân. Làm một quốc vương, hắn có mình tính toán, QNZ có mình suy tính. Một phương diện hắn cảm thấy ủng hộ phàm nhân đế quốc quật khởi là một kiện phi thường có ý nghĩa, đáng ra hắn chuyện đầu tư. Một phương đi hệ N khác cờ, để hắn hạ quyết tâm tiến hành trận này đánh cược, là hắn nhìn ra hệ lạn hiệu tiềm lực. Cho nên, hắn mở miệng liên tục mang theo cảm khái hỏi. Các gia tộc đợi bao nhiêu năm lãng phí bao nhiêu thời gian mới chờ được như thế một cái có thể để thánh ma đế quốc đều kiêng kỵ ba phần phạm nhân quốc gia cuối cùng. Hắn nói xong phân tích của mình, mới chậm rãi hỏi sau lưng nữ nhi, hiện tại, ngươi nói cho phụ vương, ngươi còn muốn chờ sao? Thế nhưng là, phụ vương nếu như chúng ta đoán sai, vậy chúng ta các gia tộc, liền trở nên không có gì cả, chúng ta sẽ mất đi tổ tiên lãnh địa, thậm chí mất đi gia tộc tương lai. Lợn nạ vẫn còn có chút không cam lòng tranh luận no y không cần phải sợ lợn nạ cặp gia tộc lù cờ na ho tham sống sợ chết qua chúng ta một mực là trong phàm nhân tối huyết mạch cao quý, cho nên chúng ta muốn là trong thân thể mình chạy xuôi huyết dịch phụ trách dù là cuối cùng chúng ta cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, vậy chúng ta cũng hẳn là ngẩng đầu đi đối mặt, không phải sao? Cả sắc nở đỉnh chỉ động tác, khẳng khái đứng tại phía trước gương nói. Là một quốc gia đế vương, rất nhiều người cho là hắn đối hịt cống hiến. Liền là sinh một nữ nhi tốt. Thế nhưng là chỉ có tiếp cận quyền lực hạch tâm người mới biết, vị này anh Tuấn che giấu tài hoa quốc vương bệ hạ, QNZ đồng dạng là có mình đảm đương cùng nưu lược. Nói đến chỗ này, cắt nờ rảo hoạt cười một tiếng, nhìn xem mình nữ nhi, làm sao một cái có thể đổ sát rơi hơn 10 đầu long lại không thương tổn nguyên khí quốc gia, không đủ chúng ta thử một lần sao? Lúc này, một cái người phục vụ đẩy cửa phòng ra, đứng tại cửa ra vào xoay người báo cáo. Bệ hạ, hệ lạn hiệu đoàn sứ giả đã đến được rồi, ta cái này ra đi nên đón chuẩn bị cao nhất lễ nghi, chúng ta nhưng là phi thường hiếu khách quốc gia. Cả sắc nở mở ra tự tin bước chân, đi hướng ngoài cửa. Lần nạ như mày, ấn lấy trường kiếm của mình, cho tại sau lưng của cha mình. Mấy phút sau, ngồi tại vương tọa trên cặp cả sắc nở. Quốc vương bệ hạ mặt ủ mày trao ngáp một cái. Nghe hệ lạn hiệu đoàn sứ giả đọc chậm lấy thỉnh cầu hịt vương quốc cho phép hệ lạn hiệu thương nhân góp vốn tu kiến đường sắt đường cái điều ước nội dung. Hai nước quan hệ trong đó một mực coi như bảo trì không tệ, nhất là hịt bung ra dầu hỏa sản xuất đầu tư về sau. Hắn không quan tâm, dùng ánh mắt an ủi lên cơn giận dữ nữ nhi lần ạ, đột nhiên đánh gây hệ lạn hiệu đặc sứ. Tốt, không muốn niệm ta biết ý của các người, thật sự là nhàm chán chết. Nói xong, nhìn xem có chút lúng túng hệ lạn hiệu đặc sứ. Vị này anh Tuấn đến có chút không tưởng nổi hoàng đế bệ hạ đứng dậy, đi tới hệ lạn hiệu đặc sứ trước mặt, lấy qua kia phần điều ước. Tùy tiện mở ra về sau, hắn liền đem hòa ước đưa cho mình bên cạnh người hầu, mở miệng phân phó nói, đắp lên nước cấn đi, cái này chuyện phía trên, ta đều đồng ý không phải liền là tu đường sắt cùng đường cái sao đều chuẩn tại hệ lạn hữu đặc sứ còn có tùy tùng của hắn nhóm một mặt ngậu ít vẻ mặt, cặp cà sơ. Quốc vương bệ hạ mở miệng hỏi ra một cái làm cho cả trên đại điện tất cả mọi người càng thêm lúng túng vấn đề đến, ta định đem mình nữ nhi, cặp lỡ nạ công chúa gả cho hệ lạn hữu hoàng đế cờ dít bệ hạ ngươi cảm thấy, quốc thư ứng làm như thế nào viết mới tốt.